Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn vào tháng 11. Trường học thì đang trải qua kỳ thi giữa kỳ và tổng kết học kỳ nên công việc càng bận rộn hơn bao giờ hết. Một buổi chiều đầy nắng, Sơ Trừng tựa lưng vào hàng rào tòa nhà dạy học. Một cậu nhóc shipper áo vàng vội vàng xách túi giấy chạy tới. Anh Sơ à, xin lỗi anh, tôi đang đi thì xe bị hết điện. Không sao đâu, Sơ Trừng nhận món, xác nhận là latte bạc hà mình đặt thì cảm ơn rồi quay vào giảng đường. Cậu đi thẳng lên cầu thang vào phòng họp. Các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của các lớp khác đã ngồi vào chỗ. Nhìn qua là thấy toàn bộ phòng đã chật kín. Sơ Trừng tìm một lúc mới nhìn thấy Dụ Tư Đình ở hàng sau. Đúng như dự đoán, có một chỗ ngồi dành riêng cho cậu bên cạnh hắn. Sơ Trừng bước tới ngồi xuống. Giọng Dụ Tư Đình rất nhẹ nhàng. Uống cà phê nữa đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Nếu không uống một ly nữa thì sếp lên tiếng là tôi ngủ gật ngay. Sơ Trừng vừa nãy gấp lên lầu nên leo một hơi lên mấy tầng. Bây giờ cậu nói chuyện mà có chút hụt hơi. Dụ Tư Đình nói, uống có ly cà phê thôi mà mệt như vậy. Sao không nhờ học sinh đi lấy? Sơ Trừng liếc nhìn lên bục giảng nơi giám đốc học vụ đang sắp xếp biên bản họp. Cậu nhân cơ hội nhấp một ngụm cà phê. Mơ hồ nói, buổi họp trước có nói giáo viên không được nhờ học sinh lấy đơn hàng với cả đồ ăn mà. Dụ Tư Đình nghiêng đầu hỏi, con trai lớn của thầy cũng không được hả? Lúc trước Sơ Trừng thuận miệng nói một câu nhưng hắn lại nhắc như thế. Điều này khiến cậu mỉm cười. Con trai lớn còn bệnh nhưng hai ngày nay sức khỏe đã khá hơn nhiều. Trong phòng thi nó thường nằm bò ra mà làm bài. Ừ, kỳ thi lần này nó làm không tốt. Hai câu hỏi lớn cuối cùng trong đề thi mà cũng viết sai chỗ. Sơ Trừng nói tiếp, tiếc quá, bỏ mất hơn 20 điểm rồi. Không sao, Dụ Tư Đình luôn có tiêu chuẩn khắt khe đối với Lộc Ngôn. Làm cũng lộn xộn lắm, bệnh mà. Thông cảm đi, Sơ Trừng nhấp thêm hai ngụm cà phê. Dụ Tư Đình nghe tiếng hút bên tai thì chợt hỏi, nhân tiện thì thầy có kết quả chưa? Tôi cứ quên hỏi thôi. Chắc là có rồi, tôi vừa thấy tất cả các giáo viên đều được tác trong nhóm giảng dạy và nghiên cứu. Sơ Trừng mở app quản lý của trường kiểm tra phân tích điểm thi giữa kỳ. Dụ Tư Đình sửa lại, tôi đang hỏi kết quả kiểm tra của thầy. À, Sơ Trừng không ngờ chủ đề lại thay đổi nhanh như vậy. Cậu khựng lại một chút mới trả lời. Xét kết quả bệnh lý thì đúng là lành tính. Còn việc sắp xếp phẫu thuật thì sao? Tôi vẫn chưa quyết định. Sau khi phẫu thuật tôi phải nằm trên giường vài ngày nên tôi muốn hoãn lại đến Tết hoặc nghỉ đông. Bác sĩ cũng nói không sao vì phẫu thuật trong vòng nửa năm cũng không khác gì. Dụ Tư Đình gật đầu. Khi nào thầy quyết định thời gian thì nhớ nói cho tôi biết. Ừ, Sơ Trừng mỉm cười. Đừng lo, không ảnh hưởng tới lớp đâu. Két, có một tiếng ồn hơi đinh tai từ micro trên bục giảng. Sau khi ổn định suy nghĩ của mình, giám đốc học vụ gõ vào micro rồi nói. Các thầy cô vui lòng ổn định, cuộc họp của chúng ta sắp bắt đầu. Dụ Tư Đình nhìn người bên cạnh chăm chú lắng nghe. Không nói gì thêm, nội dung họp sau mỗi kỳ thi giữa kỳ tương tự nhau. Phân tích kết quả học tập, nhận giấy khen cho học sinh, kiểm tra chất lượng giảng dạy định kỳ. Cuộc họp kéo dài gần một tiếng rưỡi trước khi kết thúc. Trước đó, giáo viên mỗi lớp đã nhận giấy khen và phần thưởng cho học sinh của lớp mình. Cảm giác thành tựu khi dạy lớp top đầu đúng là khác biệt. Nhiều giấy khen với phần thưởng quá. Trên đường trở lại lớp, Sơ Trừng ôm một chồng giấy khen dày cộm nói như thế. Dụ Tư Đình chỉ liếc qua rồi đi theo phía sau cậu. Trên tay hắn một chồng tập thưởng khá nặng, tôi như kiểu hiếm thấy việc lạ ấy nhỉ. Sơ Trừng cười ngượng ngùng, từ nhỏ đến lớn Sơ Trừng đã nhận biết bao nhiêu là giấy khen và phần thưởng. Thế nhưng cậu không quá coi trọng chuyện này. Bây giờ thấy học trò của mình nhận được thưởng, cậu lại cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Sơ Trừng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rồi hỏi thầy Dụ. Lát nữa tôi chia phần thưởng được không? Dụ Tư Đình đáp không chút do dự. Cho thầy phát thưởng luôn cũng được. Sơ Trừng lắc đầu cười. Thôi, tôi không thể làm thay đại ca được. Cho tôi làm MC được rồi. Hơn nữa, việc quản lý quá trình trao thưởng rất rắc rối nên thôi thì việc khó cứ giao cho chủ nhiệm. Từ phòng họp chỉ còn vài bước nữa là đến lớp. Hai người họ nói chuyện đến là thoải mái. Đây là tiết tự học cuối cùng trước bữa tối. Hầu hết các học sinh đang yên lặng làm bài tập tại chỗ thì thấy hai giáo viên mang về rất nhiều đồ. Mấy đứa nhỏ lập tức đoán được lớp sắp tổ chức một buổi lễ trao thưởng nhỏ. Thế là ai cũng lập tức bỏ bài tập đang làm xuống để bắt đầu nói về kết quả thi. Dù chỉ là hoạt động trong lớp nhưng lễ nghi là không thể thiếu. Trước khi lễ trao giải bắt đầu, Sơ Trừng đã cầm phấn viết vài dòng chữ thảo lên bảng để tạo bầu không khí. Thầy chắc chưa? Dụ Tư Đình hô danh sách học sinh được nhận thưởng cho cậu. Sơ Trừng đưa micro vào tay hắn. Mời thầy Dụ, không chần chừ thêm nữa. Dụ Tư Đình đứng lên bục giảng làm lễ khai mạc đơn giản. Trước hết, thầy xin chúc mừng cả lớp đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi giữa kỳ vừa qua. Lớp mình vẫn đứng nhất tất cả các môn ngoại trừ tiếng Trung. Lời độc miệng bất ngờ đã để lại một đòn chí mạng trong lòng thầy Sơ. Dụ Tư Đình nói tiếp mà không dừng lại, nhưng điểm tiếng Trung của chúng ta cũng đã tiến bộ đáng kể. Trong kỳ thi này, chúng ta có 3 thủ khoa các môn. Những học sinh thầy đọc tên sau đây đã lên bục nhận thưởng nhé. Thủ khoa ngữ văn Hàn Nhuế, thủ khoa tiếng Anh Từ Uyển Uyển, thủ khoa toán, Dụ Tư Đình dừng lại ở đây. Các học sinh đều đưa ra dự đoán. Lộc Ngôn, suy cho cùng thì từ trước tới giờ 3 người khổng lồ toán văn Anh đều bất khả chiến bại. Dụ Tư Đình tuyên bố, Mục Nhất Dương, hả, còn đáng. Ngay cả Mục Nhất Dương cũng không ngờ mình vừa nhìn bạn cùng bàn lên nhận thưởng. Bây giờ lại đến lượt mình. Cậu nhóc hiển nhiên kinh ngạc một lát, sau đó bỗng lấy đà đứng lên. Bởi vì chân còn đứng chưa vững nên hắn hướng về phía hàng ghế đầu kêu lên. Mận nhỏ, đỡ chấm đăng cơ. Mục Nhất Dương gọi Lý Thịnh là tiểu lý tử. Trái Mận nhỏ, Lý Thịnh phản ứng rất nhanh. Cậu lập tức cười. Cút đi, có thái giám mới đỡ ông. Sao ông không trân trọng cơ hội tôi cho ông được ra mặt? Mục Nhất Dương đành phải tự mình di chuyển từ từ đi ngang qua Lộc Ngôn. Lại còn chẳng quên gây thù chuốc oán. Cảm ơn ông nhé, Dụ Tư Đình hơi không kiên nhẫn với thói quen khoác lác của thằng nhóc này. Hắn bắt đầu hối, nhanh lên đi, lát nữa cho con cơ hội phát biểu nhận giải. Mục Nhất Dương đáp. Con lên ngay, sau khi cả 3 học sinh đã lên bục, Sơ Trừng lần lượt trao giấy khen cho các bạn nhỏ. Chúc mừng Hàn Nhuế đã được thủ khoa môn ngữ văn. Dù không liên quan gì đến thầy nhưng thầy vẫn vui vẻ như một người ba vậy đó. Hàn Nhuế trả lời, sao không liên quan được? Thầy Sơ đã giúp đỡ con rất nhiều. Chúc mừng Từ Uyển Uyển đạt thủ khoa môn tiếng Anh 5 lần liên tiếp. Từ Uyển Uyển nói. Cảm ơn thầy, chúc mừng Mục Nhất Dương được thủ khoa toán nhé. Thật không ngờ con mới là Hắc Mã. Mục Nhất Dương trả lời. Cảm ơn Oppa chân dài đã trao thưởng cho con. Sơ Trừng đùa cợt đưa micro lên miệng cậu nhóc. Nói đi, thầy thích nghe. Dạ được, ai ngờ Mục Nhất Dương lại dễ dàng nhận micro như thế. Mục Nhất Dương cầm micro thẳng thừng phát biểu trên bục giảng. Con xin bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Trước hết, con xin cảm ơn đại ca, cảm ơn thầy Sơ, cảm ơn kênh Trung ương, cảm ơn mọi người ở mỗi góc thế giới đã ủng hộ con. Quan trọng nhất là cảm ơn Lộc Ngôn. Thằng này đúng là nói được làm được. Giọng nói thao thao bất tuyệt bên tai khiến Sơ Trừng hối hận về hành động vừa rồi của mình. Cậu đứng bên cạnh thầy Dụ nói nhỏ. Nhưng thành tích của Mục Nhất Dương tiến bộ nhanh quá. Cách đây không lâu Sơ Trừng thường xuyên nhìn thấy mấy bài viết tố cậu nhóc đạo đức giả sau khi chia tay trên khoảnh khắc WeChat, điều này khiến cậu hơi lo. Dụ Tư Đình không ngạc nhiên. Mục Nhất Dương là học sinh đứng top hồi cấp 2. Nó từng vào lớp chọn, lại có nền tảng toán với các môn khoa học tự nhiên tốt. Ba mẹ nó cũng coi trọng việc học lắm. Nếu không theo đuổi ai với không yêu đương vớ vẩn thì thành tích của nó chẳng có gì đáng lo ngại. Ừ thì những đứa trẻ thông minh sẽ luôn bị Thượng Đế đóng mất một cánh cửa mà. Sơ Trừng mỉm cười nói. Cậu nghiêng đầu nhìn các học sinh đang chờ phát biểu. Lợi dụng khoảng nghỉ này, cậu lấy điện thoại di động, mở ứng dụng đặt đồ ăn. Bữa tối lại đặt đồ ăn hả? Dụ Tư Đình vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại di động rồi hỏi bằng giọng hơi nặng. Không, lớp đang vui. Với cả đây là tiết tự học nên tôi muốn mời mấy đứa nó uống nước. Sơ Trừng đang lướt qua các quán nước thì một câu ba từ lọt vào tai cậu. Tôi đặt rồi. Sơ Trừng giật mình. Gì? Sao thầy nghĩ ra trước cả tôi vậy? Lúc họp thấy thầy uống nước nên nghĩ tới thôi. Thầy Dụ thấy vẻ mặt phó chủ nhiệm không mấy vui vẻ nên nói thêm. Tôi nghĩ cho thầy rồi còn gì? Sơ Trừng bĩu môi rồi nói. Tôi không thèm lấy công của người khác. Dụ Tư Đình nhếch môi không nói một lời. Chờ ba học sinh phát biểu xong mới tiếp tục quá trình trao thưởng. Bây giờ thầy sẽ công bố phần thưởng cho các học sinh có tiến bộ trong học tập. Thầy mời các học sinh có thứ hạng cải thiện đáng kể lên bục giảng. Phương Hàm Chi, Tưởng Diệp, Thương Mỹ Kỳ, Lam Trạch Vũ, Trương Tiêu, Ngô Vũ Tình. Ngoài những học sinh đã tiến bộ vượt bậc vừa rồi thì cũng có một số người suốt một năm liên tiếp vẫn duy trì thứ hạng trong tất cả các kỳ thi. Đồng thời có mức tiến bộ ổn định. Xin mời các học sinh sau lên bục giảng. Quý Nhã Nam, Lý Thịnh, bây giờ thầy xin mời học sinh xuất sắc nhất lớp lên sân khấu. Mỗi lần thầy Dụ công bố danh sách, Sơ Trừng chịu trách nhiệm trao giấy khen và phần thưởng. Buổi lễ nhỏ trong lớp vẫn diễn ra một cách bài bản. Dụ Tư Đình quay sang cuối danh sách rồi nói, người đạt giải cuối cùng. Người đứng nhất toàn trường về tổng điểm trong kỳ thi giữa kỳ. Khụ, cuối cùng cũng đến lượt tôi à. Vô liêm sỉ vừa thôi. Thi trượt môn toán mà dám tranh giải thủ khoa toàn trường. Tao khuyên mày đừng thèm muốn những thứ không thuộc về mình. Những tiếng ho giả có thể vang lên từ nhiều nơi trong lớp học. Nhiều học sinh còn cố tình đứng dậy chuẩn bị nhận giải. Chỉ có một nhân vật nào đó ở hàng cuối cùng là không vui vẻ gì mấy. Dụ Tư Đình đúng lúc đọc tên của cậu nhóc Lộc Ngôn. Lớp trưởng Lộc ngẩng đầu lên khỏi bàn trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Cậu cử động cánh tay tê dại hai lần rồi kéo thân hình cao gầy ra khỏi ghế. Khi nhận được giấy khen từ phó chủ nhiệm, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn thầy. Sơ Trừng đưa micro cho cậu nhóc như thường. Con có gì muốn nói không? À, vẻ mặt của Lộc Ngôn vô cùng bình tĩnh. Mấy ngày gần đây cậu bị viêm dạ dày ruột, nôn mửa lẫn cảm lạnh nên giọng nói hơi khàn. Dù nhấc micro lên nhưng âm lượng vẫn rất nhỏ. Tôi vừa nghe thấy có người gọi tên tôi. Không đáp lại thì bất lịch sự nhưng tôi không biết phải nói gì. Thôi thì đành nói sự thật. Mục Nhất Dương. Ông cầm lấy giấy khen thủ khoa duy nhất của học kỳ này. Sau đó nhớ cho kỹ cảm giác lên sân khấu nhận giải. Lần sau nếu không có vấn đề gì thì ông với không tới nữa đâu. Giọng nói cậu nhẹ nhàng, gần như không gay gắt nhưng lại khiến các học sinh trong lớp hét lên điên cuồng. Ha ha ha ha ha, Lộc thần của tôi dù có nói những lời tàn ác cũng rất dịu dàng. Ôi đỉnh quá, đẹp quá. Các cậu mau đánh nhau đi. Lớp trưởng có đang bệnh nhưng quá cuốn rồi. Tôi khóc mất. Tận dụng không khí lớp học đang cao trào. Dụ Tư Đình kết thúc buổi họp lớp. Thầy rất vui khi thấy mọi người đều học tập tốt. Thầy mong lớp 11, 7 sẽ đạt kết quả cao ở kỳ thi sắp tới. Nhờ lớp phó giúp thầy dẫn hai. Ba bạn đi xuống lấy đồ nhé. Thầy Sơ mời lớp mình uống nước ép. Wow! Cảm ơn thầy Sơ, tại sao lại là cậu mời chứ? Sơ Trừng giật mình nhưng thấy Dụ Tư Đình đã bước xuống khỏi bục giảng. Cậu không có cơ hội giải thích nên đành bó tay. Đứng một mình ở vị trí cao, cậu có thể nhìn rõ tâm trạng vui vẻ của các học sinh trên khán đài. Những học sinh đứng đầu này thực sự có cá tính riêng khiến Sơ Trừng thấy mỗi bạn đều rất dễ thương. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của lớp, cậu lại không khỏi muốn được hạnh phúc với các bạn nhỏ. Gạch nối, do phải chủ trì buổi trao giải trong lớp nên các giáo viên chỉ hoàn thành được một nửa nội dung cuộc họp giáo viên chủ nhiệm lúc chiều này. Trước khi tan học, các thầy cô còn một nhiệm vụ quan trọng khác, kiểm tra chất lượng giảng dạy. Trung học phổ thông số 10 là trường trọng điểm lâu đời tại Đình Châu. Tại đây có một số hệ thống phương pháp giảng dạy độc đáo đã được truyền lại. Kiểm tra chất lượng lớp học đột xuất chính là một trong số đó. Công tác này nhằm mục đích động viên học sinh tích cực nghe giảng trong lớp. Phòng giáo vụ sẽ ngẫu nhiên yêu cầu mỗi lớp nộp toàn bộ kế hoạch học tập, sách bài tập lẫn tập ghi mà học sinh sử dụng trong lớp. Sau đó việc kiểm tra chéo sẽ được tiến hành bằng cách rút thăm. Kết quả kiểm tra sẽ được đưa vào thành tích thi đua tháng căn cứ vào xếp hạng và công bố cho cả lớp. Sách tập viết lớp mình mua riêng nên không cần kiểm tra. Mọi người đưa kế hoạch học tập với sách bài tập do trường lưu hành cho tôi. Còn bạn nào chưa nộp sách bài tập hóa vậy? Tôi đếm còn thiếu 4 cuốn. Tập tiếng Anh vừa đặt trên bục giảng là của ai? Trên đó không ghi tên. Tiết tự học buổi tối vừa mới bắt đầu. Các cán sự bộ môn đang đi lại giữa các ghế để thu tài liệu để chờ kiểm tra. Được rồi, đưa tập sách thì đừng nói nhiều. Đưa xong thì làm bài chứ đừng ngó nghiêng nữa. Dụ Tư Đình đứng ở hàng ghế đầu của lớp để giữ trật tự. Cốc cốc, cửa kính lớp học phát ra tiếng gõ nhẹ. Dụ Tư Đình quay lại thì thấy giáo viên chủ nhiệm lớp 11. Năm đang vẫy tay với mình ngoài cửa. Vậy là hắn ra ngoài kiểm tra. Cô giáo có dáng người thấp bé hỏi. Thầy Sơ có ở đây không? Dụ Tư Đình trả lời. Thầy ấy đi kiểm tra chất lượng rồi. Có việc sao? Giáo viên phó chủ nhiệm của tôi rút được lá thăm này. Đối phương lấy từ trong túi ra một mảnh giấy có viết số 7 rồi nói. Trùng hợp quá, lớp tôi lại cùng hội với lớp thầy. Hai lớp mình kiểm tra chéo hả? Dụ Tư Đình hiểu ý cô. Cô giáo nói, cùng hội là bởi vì hai người chịu trách nhiệm đều là những giáo viên mới đầy nhiệt huyết. Trước đây cũng có trường hợp tương tự trong đợt kiểm tra chất lượng. Vì hai giáo viên mới đều để ý chuyện lặt vặt nên soi mói. Thành ra kết quả là cả hai lớp đều không vui. Ừ, tôi hơi lo lắng cho bọn họ. Cô Hồ ngượng ngùng cười. Không biết có cần giao trước không nhỉ? Cô không cần bận tâm. Dụ Tư Đình bình tĩnh nói. Thầy Sơ biết phải làm gì mà. Cô Hồ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Tôi về lớp đây. Không quấy rầy thầy nữa. Dụ Tư Đình gật đầu quay trở lại lớp nói với cán sự lớp. Thu hết tài liệu các môn rồi thì mấy đứa đem tới hội trường cạnh phòng giáo vụ. Giao cho thầy Lâm Kỳ lớp 11, năm. Dạ, mấy học sinh mỗi người đếm số tài liệu rồi mang những sách tập nặng đến địa điểm quy định. Trong phòng họp nhỏ, Sơ Trừng ngồi bên cửa sổ lật dở những bài học ngữ văn lớp 11, năm. Cậu vừa thở dài vừa kiểm tra. Phải thừa nhận chữ viết của mấy đứa lớp này đẹp hơn chữ của lớp 7 rất nhiều. Ít ra thì nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy nắn nót gọn gàng. Ủa, em cũng ở đây ha? Bị đại ca lớp em sai vặt làm cu li hả? Chu Cẩn bước vào nhìn thấy Sơ Trừng giữa rất nhiều giáo viên. Sơ Trừng trả lời, em xung phong vì trong lớp buồn ngủ quá. Cà phê em uống hồi chiều chẳng có tác dụng gì cả. Em uống cà phê như uống nước nên chắc miễn dịch từ lâu rồi. Chu Cẩn không để ý đến chuyện này. Anh nhìn quanh những dãy bàn đầy sách bài tập. Anh kiểm tra môn hóa của lớp em. Xong KPI là về ngay đây. Sơ Trừng xem kỹ kế hoạch học tập. Cậu không đáp. Chu Cẩn tình cờ chạm vào cây bút đỏ, sau đó ngồi sang một bên xem lại. Vừa làm việc, anh vừa thấp giọng lẩm bẩm, kiểm tra cái gì không biết, suy cho cùng thì là đánh giá giáo viên mà. Đám sói con lớp 6 đấy, anh dạy 5 lần hay 8 lần, ghi từng bước giải bài trên bảng thì tụi nó làm bài vẫn sai thôi. Cái kiểu kiểm tra chéo này như kiểu khuyến khích giáo viên đấm nhau. Nhìn sơ qua xem có vấn đề gì nghiêm trọng không? Nếu có thì có nghĩa là gần đây tình trạng học tập của các bạn không tốt lắm. Việc kiểm tra bài tập định kỳ cũng có lợi mà. Khi Chu Cẩn đang nói thì Sơ Trừng đã xem xong 10 quyển tập. Khoan nói tới học sinh, giáo án của em nhiều khi cũng có sai sót. Khoảng 20 phút sau, Chu Cẩn đóng nắp bút đỏ lên, lấy danh sách lớp rồi thông báo một tiếng. Bài tập hóa học của lớp em không có vấn đề gì nghiêm trọng. Một số bài không nghiêm túc, rõ là mất tập trung lúc nghe giảng nên không thèm sửa bài. Anh đánh dấu mấy cái tên cho em rồi. Xem bài mà mí mắt em giật luôn đấy. Sơ Trừng đã kiểm tra gần xong tài liệu ngữ văn của học sinh lớp 5. Nói chung là ở mức khá. Không có ai cá biệt đến mức cậu phải ghi chú lại. Anh qua phòng bên cạnh xem mấy đứa lớp 9. Em cố lên nhé. Chu Cẩn viết tên mình vào góc dưới bên phải biểu mẫu phản hồi rồi đứng lên. Sơ Trừng uể oải đáp lại. Cậu đang định chuyển sang làm việc gì đó bớt thôi miên hơn. Vừa cử động vai thì vô tình nhìn thấy Lâm Kỳ ở hàng sau. Trên tay cậu ta là kế hoạch học môn tiếng Anh của lớp 11, 7 đã được chia thành hai chồng không đồng đều. Một chồng hơi mỏng trông trong không thay đổi gì. Chồng còn lại xếp cao hơn. Mỗi cuốn bài tập đều mở ra và có dấu hiệu của gấp trang. Chẳng lẽ đống này có vấn đề sao? Thầy Lâm, Sơ Trừng nhìn tư thế của đồng nghiệp nên nhịn không được mà hỏi. Bài tập có vấn đề hả? Ừ, hơi hơi, Lâm Kỳ nheo mắt, ngẩng đầu trả lời. Chắc là môn tiếng Anh đặc thù nên dễ bị sai sót. Sơ Trừng ngẫu nhiên cầm một cuốn sách trong đó. Mở trang đầu tiên thì thấy dòng chữ, tự uyển uyển. Cậu ngạc nhiên hỏi, này cũng không đủ tiêu chuẩn à? Cô nhóc vừa nhận được giấy khen thủ khoa môn tiếng Anh của trường. Để tôi xem, thầy Lâm cầm sách bài tập được đánh dấu trang. Chậm rãi giải thích, à ở đây thiếu một chữ cái ở cuối. Tôi không biết do học sinh quên hay làm sai thật nên cứ đánh dấu lại. Lời nói của Sơ Trừng nghẹn lại trong cổ họng. Mặc dù cậu cảm thấy mình quá nghiêm khắc, nhưng thầy Lâm cũng không đáng trách. Ngược lại cậu thì làm việc quá qua loa. Cậu ngạc nhiên một lúc rồi lặng lẽ lui về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đã 9 giờ rưỡi, chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc tiết tự học buổi tối. Mặc dù Chu Cẩn đã nói sẽ về nhà nhưng lúc này anh vẫn đang ở hành lang trường học. Sao anh còn chưa về? Sơ Trừng đã làm xong việc khác. Cậu đang chuẩn bị quay lại lớp. Nam Nam đang dạy kèm buổi tối ở lớp em. Nếu không thì anh ở lại đây làm gì? Chu Cẩn cúi đầu nghịch điện thoại thản nhiên trả lời. Thế rồi anh bỗng như thấy cái gì đó đáng sợ lắm mà hỏi nhỏ. Má ơi, lúc anh đi xem bài mấy đứa lớp 11, 9 ấy. Bài tập lớp em có vấn đề gì hả? Sơ Trừng nghe vậy thì lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trong nhóm. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 15 là 96. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 4 là 95. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 11 là 94. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 18 là 94. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 2 là 92. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 17 là 89. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 7 là 42. Tỷ lệ học sinh giỏi của lớp 11, 5 là 39. Trong kết quả kiểm tra hồ sơ học tập vừa được công bố cách đây ít phút, các lớp khác chỉ xem xét những lỗi lặt vặt một cách tượng trưng nên tỷ lệ học sinh giỏi xuất sắc lên tới 85-95. Dữ liệu của hai lớp hạng BEST lại đặc biệt bắt mắt. Tình cờ có tiếng bước chân ở hành lang, một giáo viên khác Lâm Kỳ cũng đi ngang qua đây. Cậu ta vừa đi vừa xem điện thoại. Vào lúc này, cuộc gặp giữa cậu ta với giáo viên họ Sơ nào đó trông vừa buồn cười vừa lúng túng. Chu Cẩn cười lớn, không phải chứ hai thầy có thù oán gì à? Sơ Trừng là người đầu tiên tố cáo. Thầy ấy gây sự trước. Tôi thực sự không biết phiếu phản hồi phải nộp cho phòng giáo vụ. Tôi chỉ nghĩ thôi thì cũng kiểm tra rồi nên có ghi tên với số trang để học sinh dễ theo dõi với sửa bài thôi. Lâm Kỳ vội vàng giải thích. Vậy em thì sao đây? Chu Cẩn quay sang Sơ Trừng. Lúc anh đi em còn ngáp ngắn ngáp dài. Thế mà còn có sức kiểm tra lại. Sơ Trừng mấp máy môi. Anh có từng nghe câu nói giáo viên ngữ văn cả đời mạnh mẽ chưa? Chu Cẩn sắc mặt trở nên chua chát. Anh giơ tay túm tóc mình rồi bình tĩnh nói. Vợ anh là người bao dung nên xếp cuối cùng cũng không sao. Nhưng vấn đề là đại ca em có chấp nhận được kết quả này không? Trong danh sách của lớp 7 có tới 20 học sinh được ghi chú có vấn đề về bài tập tiếng Anh. Lâm Kỳ thực sự không còn cách nào khác nên đành nói. Để tôi giải thích cho thầy dụ nhé. Quên đi, chuyện đã như vậy rồi. Sơ Trừng nghe giọng điệu có thể biết tâm lý thầy Lâm đang mâu thuẫn khủng khiếp. Thế nên cậu không làm khó cậu ta nữa mà chỉ thở dài. Tôi vào trước, khi thầy Sơ về lớp, Dụ Tư Đình đang ngồi ở bàn cuối soạn giáo án, bận rộn đến hết tiết tự học buổi tối để đối phó với việc kiểm tra chất lượng mà thầy cũng không mệt. Nghe thấy tiếng cửa mở, đối phương ngẩng đầu liếc nhìn. Kiểm tra xong chưa? Rồi, Sơ Trừng vừa trả lời thì đã để ý thấy điện thoại của thầy Dụ đang sạc ở bệ cửa sổ. Có lẽ hắn chưa đọc tin nhắn trong nhóm. Đáng tiếc, giây tiếp theo người đàn ông này đã hỏi. Kết quả thế nào? Tốt nhất là thầy tự xem. Sơ Trừng thực sự bất an. Dụ Tư Đình khựng lại một lúc. Hắn rút điện thoại ra vuốt màn hình để tìm kiếm. Vài giây sau, hắn khẽ cau mày. Thầy đánh nhau với lớp 5 à? Sơ Trừng vốn muốn giải thích. Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy từ đánh nhau này rất hợp lý nên phải một tiếng. Không ngờ Dụ Tư Đình bình tĩnh đặt điện thoại lên bàn. Dửng dưng hỏi, lớp mình đứng hạng trên, lớp bọn họ đứng bét. Đánh thắng rồi mà sao lại buồn vậy? Sơ Trừng tự nhủ, nói thế nhưng kết quả này cũng quá khó coi. Hai đội quân đối đầu thì làm sao không có tổn thất được. Khi cười, chất giọng Bắc Kinh của thầy Dụ hơi rung lên ở âm cuối. Hắn nói tiếp, bài tập tiếng Anh không đủ tiêu chuẩn, mỗi đứa làm thêm 2 trang. Thầy Sơ gửi giấy báo tử cho mấy đứa trong lớp đi. Sơ Trừng, giáo viên chủ nhiệm nói xong lại cúi đầu viết giáo án như chưa có chuyện gì xảy ra. Sơ Trừng nhất thời không thể tỉnh táo được. Đúng là tên này lại độc mồm độc miệng nhưng cậu cứ có cảm giác được người ta chống lưng ấy. Chẳng hiểu kiểu gì, gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Dụ Tư Đình, không có vấn đề gì cả. Giáo viên phó chủ nhiệm của tôi đẹp trai, hiền lành, an nhàn, ngoài muốn nghỉ hưu sớm ra thì người ta có nghĩ xấu bao giờ đâu. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11, năm, là tôi xứng đáng bị hạng bét hà. Cách chương.